dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 609, ngọc trai lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn Sơn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo. Tống Anh mặc kệ hắn ta. Sức khỏe của Tống Tuân do chính nàng bồi bổ. Nhìn vừa gầy vừa yếu nhưng trên thực tế lại khỏe mạnh hơn trước đây nhiều. Uống nhân sâm, canh gà vô ích sao? Đúng rồi, có thể thi đậu hay không thì ngày mai sẽ biết. Tống Mãn Sơn bổ sung một câu. Tống Anh nghĩ nghĩ rồi móc ra một cái hộp, tặng cho ca ca ta làm hạ lễ. Tống Mãn Sơn sửng sốt, nhìn chằm chằm cái hộp trong tay. Mở ra thì nhìn thấy một viên ngọc trai sáng rực rỡ, vô cùng quý giá. Chẳng lẽ thứ này là giả? Tống Mãn Sơn ngây người, cầm lên xem. Hắn ta cũng từng mua ngọc trai nhưng giá cả hơi đắt. Chỉ cần mấy lượng bạc là có thể mua được một viên ngọc trai lớn bằng hạt đậu nành. Tuy nhiên, nếu muốn sở hữu những viên ngọc trai có kích thước gần bằng nhau, thậm chí là có hình dạng tròn trịa thì giá cả sẽ đắt hơn nhiều. Tống Mãn Sơn là người có mắt nhìn, xem xét một lát thì phát hiện viên ngọc trai này là thật. Nhị nha, ngươi lấy viên ngọc trai này ở đâu vậy? Ngươi có biết viên ngọc trai lớn như vậy trị giá bao nhiêu tiền không? Tống Mãn Sơn hỏi, chẳng lẽ là mấy trăm lượng? Tống Anh ngẫm nghĩ một chút rồi nói, không chỉ đáng giá mấy trăm lượng đâu. Tống Mãn Sơn nhảy dựng lên, ngươi có biết không, lần trước ta đi mua đồ cho tứ thẩm ngươi đã nhìn thấy một nhà giàu có đeo chuỗi tràng hạt bằng ngọc trai. Chỉ có khoảng 100 viên mà thôi, thế mà giá cả gần 5.000 lượng bạc trắng. Lúc ấy ta vô cùng ngạc nhiên, còn đặc biệt tìm trưởng quầy ở đó để hỏi thăm. Người ta nói một chuỗi tràng hạt trị giá 4.000 đến 5.000 lượng không tính là gì. Lúc ấy, hắn cho ta xem một chuỗi tràng hạt sỏ 108 viên to bằng viên mà ngươi đưa cho ta. Gắn thêm Phật đầu và bối vân là có thể bán được 30.000 lượng bạc. Phật đầu và bối vân, chuỗi tràng hạt dùng trong triều đình nhà Thanh gồm 108 hạt. Cứ 27 hạt lại sỏ thêm một hạt lớn bằng chất liệu khác, gọi là Phật đầu. Hạt Phật đầu đối diện với hạt chính giữa ngực được gọi là Phật đầu tháp. Phật đầu tháp được sỏ bằng dây vàng, ở giữa có sỏ thêm bối vân để trang trí. Nếu tách ra để bán lẻ thì phải khoảng hơn 1.000 lượng bạc một viên. Nhị chất nữ của hắn ta lại ném thứ quý giá như vậy vào tay hắn ta, còn muốn đưa cho Tuân Ca Nhi làm quà. Tống Anh thật sự vô tội. Kiếp trước tuy ngọc trai cũng quý giá nhưng không đắt đến thái quá như thế. Vì vậy, nàng cứ nghĩ một viên ngọc trai to bằng này chắc là đáng giá mấy chục lượng hoặc là 100 lượng. Hơn nữa, vì để tránh rêu rao quá mức, nàng còn đặc biệt chọn một viên hơi nhỏ một chút. Hiện giờ trong tay nàng vẫn còn 5 viên ngọc trai lớn bằng trái nhãn. Bởi vì mấy viên ngọc trai đó thật sự lớn đến mức đáng sợ nên nàng đã lén cất giấu đi rồi. Trai tinh nhờ phúc của nàng nên mới có thể thành tinh. Đương nhiên nàng phải thu về chút chỗ tốt. Sau khi thành tinh, trai tinh có thể cho ra 1-2 viên ngọc trai mỗi ngày. Kích thước và màu sắc không cố định, phổ biến nhất là những viên khá nhỏ, cũng không tròn trịa lắm. Thỉnh thoảng có thể cho ra một viên cực phẩm. Nàng và trai tinh đã thỏa thuận với nhau, thứ nó cho ra thì nàng lấy 3 phần, còn lại để trai tinh tự giữ. Trai tinh hết sức vui mừng. Không chỉ như thế, hiện giờ trai tinh là tán tài đồng nữ được yêu thích nhất trong đám yêu quái. Thích ai thì cho người đó ngọc trai, mà khi được cho ngọc trai, thỉnh thoảng những yêu quái khác sẽ mang viên ngọc trai đó tới trước mặt nàng. Nếu nàng không nhận thì đối phương sẽ tỏ ra vô cùng đáng thương, như thể bản thân mình bị thất sủng. Tống Anh không còn cách nào khác, phải đặc biệt tìm một cái hộp nhỏ để đựng ngọc trai. Lúc này, nàng có tổng cộng 50 viên cả tròn lẫn không tròn. Nếu tặng quà mà tặng viên không được tròn trịa lắm thì có vẻ không hay. Thế nên nàng mới chuẩn bị một viên như vậy. Thấy Tống Anh tỏ vẻ hiển nhiên, Tống Mãn Sơn chỉ cảm thấy tim gan của mình đang bị ngâm trong nước chua. Nhị nha, Tuân Ca Nhi còn nhỏ tuổi, cần ngọc trai để làm gì? Hay là tặng cho ta đi? Ngày lễ, ngày Tết ngươi cũng không hiếu kính ta. Không thích hợp lắm đúng không? Ta làm thúc thúc nên không so đo với ngươi. Cho ta viên ngọc trai này là được rồi. Tống Mãn Sơn mặt dày nói. Cách Trương.